Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 89. Góc truyện audio.com, chương 89, tắm giúp em. Châu Hữu Thiên gật đầu, để quản lý đi gọi người. Sau đó đi theo bên cạnh Hoắc Tùng Quân, tò mò hỏi, Tùng Quân, sao cậu biết tiểu tiên nữ trốn ở chỗ đó chứ? Hoắc Tùng Quân ngẩn ra, sao lại phát hiện, anh nhớ đến. Lúc trước khi Bạch Hoài An hờn dỗi, luôn thích một mình trốn vào trong tủ quần áo, ngồi như vậy cả ngày. Có một lần, anh tan làm về nhà, không thấy Bạch Hoài An đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy. Suýt chút nữa báo cảnh sát, kết quả khi mở tủ quần áo ra, mới phát hiện Bạch Hoài An trốn trong tủ quần áo ngủ rồi. Bởi vì chuyện đó, anh mới biết. Khi Bạch Hoài An sợ hãi, tức giận, sẽ vô thức trốn trong chỗ tối. Đợi cô sắp xếp lại cảm xúc mới đi ra. Như vậy cũng không thể nhìn thấy vẻ nhếch nhác của cô. Loại thói quen này, là khi cô ở với anh mà có. Có thể thấy khi đó anh khốn nạn thế nào. Hoắc Tùng Quân suy nghĩ, ôm chặt người trong lòng hơn một chút. Ở đây quá ồn, Hoài An còn đang sốt. Tớ đưa cô ấy về nhà trước. Được, Châu Hữu Thiên gật đầu. Nhìn Hoắc Tùng Quân cẩn thận bề Bạch Hoài An rời khỏi. Đi đường cũng rất cẩn thận. Bảo vệ cô vô cùng tỉ mỉ. E rằng sẽ có người đụng vào cô. Châu Hữu Thiên lắc đầu. Hoắc Tùng Quân lần này thật sự gục rồi. Anh ta không muốn biến thành dáng vẻ như vậy. Anh ta vẫn thích hợp làm một câu chủ châu tiêu sái hơn. Lợi tình cảm mê đắm này không thích hợp với anh ta. Bây giờ đã rất muộn rồi. Hoắc Tùng Quân do dự một chút. Không đưa Bạch Hoài An về nhà. Muộn thế này rồi. Chắc bạn cùng nhà với em ngủ rồi. Chúng ta không nên làm phiền cô ấy. Phải không? Hoắc Tùng Quân nhìn Bạch Hoài An trong lòng. Nhẹ giọng nói. Bạch Hoài An đã ngủ rồi. Không còn ý thức gật đầu. Khóe miệng Hoắc Tùng Quân nhếch lên. Ừ, em cũng cảm thấy vậy đúng không? Vậy thì trở về nhà của chúng ta nhé. Nửa tiếng sau, Hoắc Tùng Quân bề Bạch Hoài An tiến vào Hoắc Kỳ. Nhìn khuôn mặt trắng nõn đầy bụi của cô. Anh đi vào phòng vệ sinh. Anh lấy khăn nóng qua. Muốn lau mặt cho Bạch Hoài An. Khăn nóng vừa mới chạm vào mặt cô. Bạch Hoài An đã khẽ nhíu mày. Hoắc Tùng Quân cho rằng khăn quá nóng, đang chuẩn bị thả ra, đột nhiên thấy cô nghiêng người nôn ra, cả người Hoắc Tùng Quân ngẩn ra, anh có chút nghiện sạch sẽ, loại tình cảnh này, là lần đầu tiên anh trải qua, anh bị nôn đầy người, tay chân đều không biết nên làm thế nào, vốn dĩ Bạch Hoài An đã bụng đói, không ăn gì cả, còn uống 3 cốc rượu mạnh, dạ dày vô cùng khó chịu. Lúc này mặt đỏ bừng, môi tái nhợt, nhìn vô cùng khổ sở. Bây giờ Hoắc Tùng Quân làm gì quan tâm mình có bẩn hay không chứ? Trong lòng chỉ có Bạch Hoài An. Anh dịu dàng không quen tay vuốt lưng Bạch Hoài An. Miệng lẩm bẩm, nôn đi, nôn ra thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Sau khi Bạch Hoài An nôn hết ra, quả thật dễ chịu hơn rất nhiều. Hoắc Tùng Quân lau mặt Bạch Hoài An sạch sẽ, đi đến phòng tắm rửa ráy, bởi vì lo lắng Bạch Hoài An đang ở bên ngoài một mình. Cho nên anh chỉ rửa mấy phút là lại vội vàng chạy ra. Kết quả vừa ra, đã nhìn thấy Bạch Hoài An đang khóc. Cả đời này Hoắc Tùng Quân đã được nhìn thấy các loại khác của phụ nữ. Chịu đựng, giả vờ, đau buồn, sụp đổ. Nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy loại khóc này của Bạch Hoài An. Một cô gái xinh đẹp khóc giống như một đứa trẻ vậy. Còn có bong bóng mũi. Vừa buồn cười vừa đáng thương. Hoắc Tùng Quân nghe thấy âm thanh khác của cô. May mà mình ở biệt thự. Hàng xóm xung quanh đều cách xa. Nếu không e rằng đã sớm bị báo cảnh sát rồi. Bạch Hoài An khóc đến nghẹn ngào. Mắt đỏ hồng. Hoắc Tùng Quân nhìn thấy lại đau lòng. Vội vàng chạy qua. Vỗ vai cô để cô tựa vào đầu vai mình. Đừng khóc, đừng khóc. Em vừa khóc anh lại đau lòng. Hu hu, Hoắc Tùng Quân. Tôi không cần anh ôm tôi. Tôi không cần anh ôm tôi. Bạch Hoài An vừa khóc, tay chân vừa tập lung tung, vô cùng hành hạ người. Hoắc Tùng Quân ngẩn ra, vừa rồi ở quán bar vẫn còn dính mình như vậy. Nghe thấy tên của mình thì nhào qua. Sao bây giờ đến ôm cũng không cho ôm vậy? Anh đột nhiên nhớ đến mấy hôm nay Bạch Hoài An vẫn luôn xa lánh mình. Nhân cơ hội hỏi, Hoắc Tùng Quân sao vậy? Sao em lại không cho anh ta ôm? Anh ta xấu, anh ta vậy mà lại ngủ với An Bích Hà. Anh ta tìm ai mà không được? Sao cứ phải tìm An Bích Hà chứ? Bạch Hoài An khóc lóc, tủi thân gào lên một câu. Hoắc Tùng Quân nghe vậy thì ngẩn ra. Trời đất chứng giám, anh ngủ với An Bích Hà bao giờ chứ? Anh trốn An Bích Hà còn không kịp. Sao có thể ngủ với An Bích Hà chứ? Hoài An, không có, anh không ngủ với An Bích Hà. Anh xin thề, tại sao em lại cảm thấy anh ngủ với An Bích Hà chứ? Ai nói với em vậy? Hoắc Tùng Quân vội vàng hỏi. Nhưng lúc này Bạch Hoài An lại không phối hợp. Cô khóc nói, Hoắc Tùng Quân lừa tôi. Anh ta thích An Bích Hà. Hu hu, không có ai thích tôi. Ai cũng không thích tôi. Bố mẹ yêu tôi nhất đã không còn nữa rồi. Bây giờ không có ai thích tôi. Cô khóc đến nỗi cổ họng trở lên khản đặc. Hoắc Tùng Quân cũng không hỏi nữa. Ôm cô vào trong lòng. Nhắc đi nhắc lại. Anh thích em. Hoài An, anh thích em nhất. Cho dù toàn thế giới này đều không thích em, anh cũng thích em. Tiếng khóc của Bạch Hoài An đột nhiên dừng lại. Đôi mắt hoa đào mơ màng. Anh là ai? Tay của Hoắc Tùng Quân cứng lại, tràn đầy bất lực. Phụ nữ uống say đều như vậy sao? Sao lại đột nhiên không nhận ra anh nữa vậy? Anh im lặng, nhẹ giọng nói, anh là, không có ai, không có ai thích tôi. Bạch Hoài An ngây ngô lặp lại. Hoắc Tùng Quân cười gật đầu. Đúng, không có ai thích em. Cho nên anh là không có ai. Bạch Hoài An, chuyện này không hề buồn cười chút nào. Cô chỉ ngẩn ra một chút. Cơn say lại ập đến. Bắt đầu xé quần áo mình. Quần áo bẩn rồi. Có mồ hôi. Hôi, tôi không muốn mặc nữa. Tôi muốn đi tắm. Tại Hoắc Tùng Quân đột nhiên đỏ lên. Động tác của cô rất mạnh. Cổ áo bị cô kéo ra. Những thứ không nên nhìn thấy bên trong anh đều nhìn thấy hết. Cô lẩm bẩm muốn đi tắm. Thấy Hoắc Tùng Quân không có phản ứng gì. Ngón tay trắng nõn giơ qua. Chọc vào mặt anh. Đôi mắt hòa đào trừng anh. Anh còn ngẩn ra đấy làm gì? Bế tôi đi tắm đi. Lúc này Hoắc Tùng Quân mới nhớ lại. Lúc trước khi cô bị mù. Hai người là vợ chồng. Hoắc Tùng Quân lo cô trượt chân ở trong nhà tắm, nên bế cô đi vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa, sau đó làm mấy chuyện đáng xấu hổ. Ký ức của Bạch Hoài An hỗn loạn, e rằng cô đang cho rằng bây giờ hai bọn họ vẫn còn là vợ chồng. Trong lòng nóng rực, lập tức không biết nên làm thế nào. Hoài An, anh cảm thấy không thích hợp. Chúng ta còn chưa, anh còn chưa nói xong. Đã thấy Bạch Hoài An tủi thần chừng anh. Vừa rồi anh còn nói thích tôi. Bây giờ lại không giúp tôi đi tắm. Có phải anh muốn giúp An Bích Hà tắm đúng không? Sao lại kéo An Bích Hà vào chuyện này chứ? Bây giờ Hoắc Tùng Quân muốn thổ huyết chết luôn. Cả đời này anh đều không muốn nghe thấy cái tên An Bích Hà nữa. Anh có giúp không? Bạch Hoài An nắm cổ áo anh. Hung dữ đe dọa anh. Bất đắc dĩ, Hoắc Tùng Quân bất lực lại kích động đồng ý. Anh không ngờ mình đến cả môi còn chưa hôn được. Tối nay lại có thể tắm cho người mình yêu thương nhất. Ông nội ơi, cháu có tiền đồ rồi. Hoắc Tùng Quân giúp Bạch Hoài An cởi áo ngoài. Áo len, khi chỉ còn lại đồ lót. Anh không dám động nữa. Anh sợ sáng mai Bạch Hoài An tỉnh lại sẽ trách anh. Nhưng lúc này... Bạch Hoài An nắm tay Hoắc Tùng Quân đặt vào đồ lót của mình. Anh quên cái này rồi. Hoắc Tùng Quân cảm thấy mũi mình nóng rực, vội vàng ấn tay cô. Bỏ đi, thời tiết lạnh như vậy. Còn cười nữa sẽ ốm đấy. Bạch Hoài An nghiêng đầu. Trong đôi mắt hoa đào hoàn toàn giãn ra. Cô cảm thấy trong phòng rất ấm áp. Không lạnh chút nào. Hơn nữa chỉ còn lại hai cái nhỏ thế này. Có thể ấm áp gì chứ? Bây giờ Hoắc Tùng Quân không dám nhìn cô. Cơ thể của Bạch Hoài An tuyệt thế nào? Anh biết rất rõ. Lúc này thấy cô chỉ mặc đồ lót đơn giản. Ngây thơ nhìn mình. Hoắc Tùng Quân cảm thấy ngọn lửa tà ác trong cơ thể mình đã bị khơi lên. Anh đã chống chải cả năm trời rồi. Một thanh niên cường tráng. Tràn đầy tinh lực. Nhìn thấy người mình yêu như vậy. Sao có thể chịu đựng được chứ? Nhưng, Hoắc Tùng Quân rất khó khăn chống đỡ. Anh không muốn nhận lúc Bạch Hoài An mất ý thức mà lợi dụng cô. Lần tắm rửa này rất khó khăn. Sau khi Hoắc Tùng Quân tắm cho Bạch Hoài An xong, trực tiếp đưa cô lên cái giường lớn ấm áp. Sau đó ôm cả cô và chăn vào lòng. Thấy Bạch Hoài An chớp đôi mắt long lanh. Cười hì hì nhìn mình. Khóe miệng anh cũng bất giác nhếch lên. Giả vờ hung dữ. Hoài An, nhìn cái gì mà nhìn. Ngủ đi, hì hì, chồng tôi thật là đẹp trai. Tôi vậy mà lại có người chồng đẹp trai như vậy. Lời khen ngợi của Bạch Hoài An khiến Hoắc Tùng Quân ngẩn ra. Trong lòng lại dâng trào một cỗ nóng rực. Bạch Hoài An không có ý thức. Thật sự quá khiến người khác yêu thương rồi. Ngủ đi, đừng nhìn anh nữa. Hoắc Tùng Quân che mắt Bạch Hoài An lại. Thở dài. Anh sợ mình bị cô nhìn như vậy. Sẽ thật sự không khống chế được nữa. Một lúc sau, lâu đến nỗi Hoắc Tùng Quân cho rằng Bạch Hoài An đã ngủ rồi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô. Tùng Quân, tôi không ngủ được. Tôi muốn nghe anh hát ru tôi ngủ. Hoắc Tùng Quân, quá hành người rồi. Bạch Hoài An uống say sao lại thành người như vậy chứ? Cách chương.